Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 986, quy dẫn dụ phạm tội. Góc truyện audio.com, chúng ta đang chơi game A, tiểu Sino hít sâu một hơi, nói. Không có cách nào, người nào đó tại tác quái đâu, nàng như thế nào ngăn cản được đâu. Chơi trò chơi gì, Chu Diệp nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong, giống như cựu cung cách một dạng phân ra tới mấy cái trên tấm hình, cũng là một cái gia hỏa. Gia hỏa này nhìn có chút nhỏ gầy. Hơn nữa khuôn mặt hèn mọn, hắn không cảm thấy cái này lại là một cái chơi vui trò chơi. Ca ca, ngươi đừng làm rộn, tiểu Sino dãy dụa một chút thân thể, dùng im lặng động tác kháng nghị Chu Diệp không đứng đắn tiểu động tác. Ngươi dạng này ta không có biện pháp cho ngươi giảng giải rồi. Tốt a, ta bảo đảm không tác quái, nói cho ta nghe một chút thôi. Chu Diệp hai tay vội vàng đánh, chữ lấy đó trong sạch, khụ khụ, Kiko tỷ tỷ không phải thành lập một cái quy tổ chức sao? Mặc dù Chu Diệp hai tay đánh chữ, nhưng mà hắn tiểu quấy rối y nguyên còn tại. Nhưng mà cũng tại tiểu Sino có thể dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Tiểu Sino cố nén đau đớn, giải thích nói Kiko tỷ cùng Katharina tỷ tỷ liên thủ làm ra một cái gọi là phạm tội đại sư ác. Bây giờ chúng ta quy tổ chức là phạm tội đại sư bên trong xếp hạng thứ nhất. Thám tử đâu, ách tốt a, cái này phạm tội đại sư ác cùng những thứ này có quan hệ gì? Chu Diệp tò mò hỏi. Chẳng lẽ các ngươi là thông qua máy tính tới, truy tung tội phạm sao? Đương nhiên không phải, nói chuyện Kiko, lúc này, nàng cùng Katharina còn có Mina cùng một chỗ tụ tập ở Chu Diệp bên người, giải thích nói, chúng ta chỉ là tại sàng lọc mục tiêu mà thôi. Sàng lọc mục tiêu, sàng lọc, cái mục tiêu gì? Chu Diệp càng hiếu kỳ hơn, hắn có chút không hiểu rõ mấy cái này IQ cao nữ nhân tụ tập cùng một chỗ cả ý đồ xấu gì đâu. Chúng ta tại sàng lọc có thể khống chế phạm tội mục tiêu. Lần này trả lời Chu Diệp chính là Katharina, nàng vừa nói, một bên thò người ra tại Chu Diệp trước mặt trên bàn phím lốp bốp thao tác một trận phía sau trước mặt trên máy tính hình ảnh lần nữa cải biến. Đã biến thành một cái có chút ngây ngô thiếu niên, tỷ như dạng này, Katharina nói, nhấn xuống nút Enter, tiếp đó một cái không chít chát được mở ra. Nàng ở bên trên trực tiếp đánh lên một hàng chữ thứ 46 vòng tuyên bố nhiệm vụ thỉnh dùng sức đập trước mặt người nữ nhân áo đỏ quả táo tiếp đó quát to một tiếng, thật có co giãn. Nhiệm vụ lần này ban thưởng, 10.000 USD. Thời hạn, 5 phút. Sau 5 phút nhiệm vụ, thất bại, đánh xong câu nói này phía sau, Katharina trực tiếp đánh xuống nút Enter. Một lát sau, trong hình nam hài kia trong túi điện thoại giống như vang lên, hắn mang theo vui mừng lấy điện thoại cầm tay ra cúi đầu nhìn lại. Khi thấy trên điện thoại di động tin tức lúc nam hài có chút hơi khó. Hắn nhìn một chút đi ở trước mặt mình nữ nhân kia, do dự. Mặc dù hắn đang do dự, nhưng mà... Cước bộ của hắn một mực không tự chủ được đi theo trước người cái kia mặc màu đỏ quần áo nữ nhân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Chu Diệp trước mặt hình ảnh cũng thay đổi huyễn thật nhiều lần. Nhưng mà trong hình nhân vật chính vẫn luôn là nam hài kia. Cuối cùng, tại 4 phút 30 giây thời điểm, nam hài kia cắn răng một cái vọt tới. Dùng sức hướng về trước người mình cái kia nữ nhân áo đỏ quả táo đánh ra tiếp đó còn lớn. Tiếng kêu la cái gì? Nữ nhân kia đụng phải dạng này đột nhiên tập kích lập tức kêu lên sợ hãi. Tiếp lấy, nàng bắt lại thiếu niên này. Bên cạnh còn có không ít mắt thấy một màn này người đi đường súng lại, dường như đang chỉ trích lấy thiếu niên cái gì. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là nhìn thiếu niên còn quá trẻ, không có làm khó hắn, đương nhiên. Hắn vẫn là chịu hai bàn tay, đánh hắn không là người khác chính là cái kia bị hắn đột nhiên tập kích nữ tử áo đỏ. Theo đám người tán đi, lần nữa khôi phục tự do thiếu niên một đường chạy chậm đến mặt khác một con phố khác. Hắn nhịn không được móc ra điện thoại di động của mình nhìn sang, khi thấy chính mình trong chương mục nhiều hơn cái kia 10.000 USD lúc nhịn không được mặt mày hớn hở. Hành vi khống chế sao? Chu Diệp như có điều suy nghĩ nhìn xem thiếu niên, này tự nhủ các ngươi hách vào trong điện thoại di động của bọn họ chỉ là vì đùa bỡn bọn hắn sao? Đương nhiên không phải, Kiko cười giải thích nói, bọn hắn chỉ là chúng ta bày ra hạt giống mà thôi. Là một người bởi vì ơn huệ nhỏ từ từ trượt về vực sâu thời điểm. Hắn cuối cùng sẽ trở thành chúng ta giật dây con rối. Mà những thứ này con rối, đây là lần tiếp theo khảo nghiệm cái nào đó thám tử đạo cụ không? Chấm, Chu Diệp cảm giác mình giống như đã thấy chân tướng. Hắn lại hỏi, vậy các ngươi định khảo nghiệm ai đây? Chính là người này, Mina cười lấy ra điện thoại di động của mình tại một món tên là phạm tội đại sư phần mềm bên trên điểm một cái phía sau, bên trên xuất hiện một cái xếp hạng. Tần Phong, các ngươi nói là khảo nghiệm kỳ thực chính là tại đùa bỡn A, Chu Diệp có. chút im lặng nói, các ngươi dự định như thế nào đem cái này học sinh cấp 3 cuốn vào cái nào đó trong sự kiện đi? Lại dự định như thế nào nhường hắn không thể không đi phá án? Yên tâm đi, Kiko một mặt tự tin nói, chúng ta quy tổ chức thứ đại cự đầu làm việc tuyệt đối không có vấn đề. Tại cái này thời đại Internet, tùy tiện một chút nho nhỏ nguyên nhân dẫn đến, liền có thể nhường hắn trong lúc bất chi bất giác dựa theo ý đồ của chúng ta làm việc. Đương nhiên, bản thân hắn mặc dù chỉ số IQ cao, nhưng mà hắn thân thuộc nhưng không có một cái là IQ cao. Chỉ cần hơi dẫn đạo một chút liền có thể nhường hắn bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Tứ đại cự đầu, quy tổ chức, Chu Diệp gương mặt mộng bức khi đó không phải là nói là tam đại cự đầu sao? Như thế nào bây giờ biến thành tứ đại cự đầu? Bây giờ Sana, thì cũng gia nhập chúng ta cho nên, chúng ta bây giờ là tứ đại cự đầu. Tiểu Sino nói, Sana thì trả cho chúng ta lên danh hiệu đâu? Danh hiệu, cái gì danh hiệu? Chu Diệp bắt đầu có chút tò mò. Tỷ như, Sana tỷ là Hồng Tâm Quy, Katharina tỷ là Ách Bích Quy, ta là Hoa Mai Quy, mà Kiko tỷ là Phương Phiến Quy. Tiểu Sino giới thiệu nói, Sana tỷ nói, trong bài xì phé quy bên trên, vừa vặn chính là vương hậu hình ảnh. Cho nên, chúng ta quy tổ chức tứ đại cự đầu dùng đỏ thẫm mai phương tới làm danh hiệu, phù hợp. Nghe được Tiểu Sino giảng giải, Chu Diệp không còn gì để nói. Tốt a, sẽ lên dạng này danh hiệu, cái này vô cùng Mai Na, trên cơ bản không hề rời đi Mai Na nghề cũ. Chỉ là đáng thương Tần Phong gia hỏa này, Chu Diệp nguyên bản cho là mình đem Tiểu Sino mang về, gia hỏa này liền có thể tại Thái Lan trải qua một cái mỹ hảo kỳ nghỉ. Kết quả không nghĩ tới. Thế mà, ai, đáng thương em bé, tự cầu nhiều phúc đi. Cách chương,